Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441, chương 441. Để mắt tới cá sấu. Giữa trưa bọn hắn ăn chính là nướng cá đuôi hóa thạch. Con cá này rất nhỏ, mới 4-5 cm chiều dài. Tuy là lớn lên mập tút tút, nhưng lão Dương cảm thấy kích thước quá nhỏ. Cá nước ngọt xương lại nhiều, khẳng định không thể ăn. Kết quả nướng chín về sau hắn nếm nếm không phải chuyện như vậy. Con cá này xác thực kích thước nhỏ, có thể chất thịt mập mạp. Cá tử sung mãn, chỉ cần vẩy lên một điểm muối liền có thể hạ miệng. Rất thơm, Dương Thúc bảo ăn liên tục gật đầu. Có thể, mùi vị kia không tệ a. Hắn giơ ngón tay cái lên. Tiểu Hắc nhân nhóm lộ ra nụ cười thật thà, đi theo giơ ngón tay cái lên. Chính Dôn ôm cái dưa ngọt tại gặm, gặm quá vui vẻ. Giữa trưa ánh nắng không tính phơi, bọn hắn ăn no quệt quệt mồm lại xuất phát. Dương Thúc bảo Phòng Nhãn nhìn bốn phía nói ra: Này hươu cao cổ cứ như vậy khó tìm sao? Ta đều tìm nửa ngày cũng không tìm được. Dôn đối với hắn nhún nhún vai. Lão Dương hối hận không mang theo ám dạ tinh linh. Nếu không có đại bàng ma sổ vô địch tầm mắt, bọn hắn đã sớm hẳn là phát hiện hươu cao cổ bóng dáng. Vừa ăn xong nướng cá, buổi chiều ánh nắng tương đối hừng hực một chút. Một đoàn người đi một hồi liền khát. Vừa vặn bọn hắn đụng phải một chút lữ nhân cây. Tiểu Hắc nhân nhóm cùng giống như con khỉ bò lên, lột bỏ mấy cái đầy đạn to lớn phiến lá ném xuống rồi. Cây chuối rẽ quạt phiến lá phần đuôi chứa đựng có thật nhiều hơi nước. Đây là có thể cắn uống. Bọn hắn ngồi tại dưới bóng cây riêng phần mình ôm cái đại thụ lá cắn. Miệng vừa hạ xuống thanh thủy theo vết cắn xông ra. Nhiệt độ cùng lá cây tương tự, có chút ấm áp, mùi vị lại cùng thanh thủy đổi qua nhựa cây đồng dạng. Mang theo đặc biệt mùi thơm ngát vị, bọn hắn ngay tại dựa vào cây chuối rẽ quạt lá cây giải khát. Một đám đại sừng động vật chạy ra, những động vật này thân thể nâu nhạt, phần bụng có lông trắng, cùng linh dương nhảy có điểm giống, nhưng có hai cây dựng đứng lên vặn vẹo đại sừng. Chạy tại trước nhất chính là hai cái sừng lớn nhất thú đực. Trong đó một cái đang truy đuổi một cái khác. Lúc đầu trước mặt thú đực chạy rất nhanh. Có thể nó chợt phát hiện Dương Thúc bảo một đoàn người ngăn chặn đường đi của mình. Lập tức bị hù tới cái khẩn cấp thắng xe. Dạng này phía sau thú đực liền đuổi theo. Đồng thời đi lên liền dùng sừng trâu xông nó một cái. Hai cái thú đực lập tức đấu đến cùng một chỗ. Bọn chúng đấu tranh phương thức rất đơn nhất, đỉnh đầu đầu, sừng mũi sừng, dùng sừng đến đấu lực. Tiểu Hắc nhân nhóm nhãn tình sáng lên, bọn hắn lập tức lại rút ra mang theo người khoái đao. Dương Thúc bảo ấn xuống bọn hắn, đây là linh dương Impaler, bảo hộ khu còn không có động vật, hắn phải đem bọn chúng mang về, không có khả năng làm thịt. Đằng sau còn đi theo rất nhiều linh dương Impaler, sợ không phải có 40-50 đầu. Đây đều là thú cái, bọn chúng đang chăm chú thú được đấu tranh. Linh dương Impaler phối ngẫu phương thức cùng cái khác nghiêu khoa động vật khác biệt. Thú cái nhóm tụ tập cùng một chỗ hình thành một cái quần thể. Thú được nhóm trong lúc đó muốn đọ sức, thua xéo đi, bên thắng ăn sạch. Còn lại tất cả thú cái đều thuộc về bên thắng. Thế giới động vật chính là như vậy vô tình. Vì thu hoạch được cường tráng hơn gen, sinh hạ cường hãn hơn hậu đại, thú cái chỉ có thể lựa chọn cường tráng nhất thú đực làm phối ngẫu. Hai đầu thú đực lẫn nhau đụng nhau, hai cái đại sừng va chạm vào nhau phát ra ken két thanh âm. Tựa như Lim Bắc địa khu chứ danh ngoan nhân Phạm Đức Biêu Y thi triển ưng chảo cao thời điểm cho mình phối âm đồng dạng. Đối với quen thuộc bò rừng bôn tập, sư tử săn bắn, linh cầu chiến chó hoang tràng diện lão Dương đến nói, loại này xung đột quá nhỏ khoa nhi, thái kê lẫn nhau mổ, bởi vì cái gọi là không có cùi bắp nhất chỉ có càng đồ ăn. hai cái thái kê bên trong càng đồ ăn một con kia dẫn đầu run chân. Trực tiếp chân trước mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, bên cạnh ngắm nhìn mẫu thú nhao nhao đáp lại xem thường ánh mắt. Lực bền bỉ không được a, chiến thắng thú đực không có thừa cơ khinh người. Nó ngóc đầu lên dương dương đắc ý tại chung quanh đi dạo đứng lên. Thất bại thú đực ủ rũ cúi đầu đứng lên muốn đi. Dương Thúc Bảo cười, đi, các ngươi đi hướng nào? Phía bắc có cái bảo hộ khu tìm hiểu một chút. Dồn thổi lên tiếng còi trấn an bọn này linh dương Impaler. Hắn đi lên trực tiếp cho đàn thú thi triển cái biến đổi thuật. Cưỡi lên ngựa vằn mang theo bọn chúng hướng bắc chạy đi. Dương Thúc Bảo mang theo tiểu hắc nhân nhóm tiếp tục tản bộ. Hắn biết linh dương Zeranuk muốn uống nước, cho nên theo dòng sông đi tìm này một ít cự thú. Lúc này thảo nguyên biến thành màu vàng xanh lá, mà bờ sông hai bên bờ là trong đó số lượng không nhiều màu lục. Có dư thừa nguồn nước đổ vào, thực vật vẫn như cũ duy trì xanh biếc bản sắc. Bọn hắn thỉnh thoảng sẽ gặp phải một ít cây rừng. Này một ít rừng cây diện tích không lớn, thế nhưng là bên trong cây giống phong phú, càng nhiều hơn chính là lùm cây. Rất nhiều đều là Dương Thúc Bảo không biết tên kỳ quái cây. Bên trong xen lẫn đại đóa hoa nhỏ, muôn hồng nghìn tía, nộ phóng nhường người vui vẻ. Có cây cối liền có chim, một chút chim trên tàng cây líu ríu kêu. Dưới cây sinh hoạt tiểu cá cóc, mấy con chim nghĩ bắt giữ tiểu cá cóc làm thức ăn. Nhưng tiểu cá cóc rất cẩn thận, chỉ cần nghe được lá cây có cái gì gió thổi cỏ lay bọn chúng lập tức tiến vào bờ sông mềm mại trong. Đất cát, theo dòng sông bọn hắn lại tìm đến một mảnh vũng bùn. Bên trong có một đám dài mạnh miệng lân phiến mãnh thú tại ẩn núp. Cá sấu. Tiểu hắc nhân nhóm cũng phát hiện cá sấu. Bọn hắn lập tức dùng tay vỗ miệng phát ra, ao ao, thanh âm. Số 8 còn rất kích động đưa tay chỉ hướng cá sấu. Ý là hỏi thăm hắn có thể hay không săn giết. Dương Thúc Bảo lắc đầu. Này hoàn toàn không cần thiết. Tiểu hắc nhân nhóm lần này không có khả năng kiềm chế săn bắn dục vọng. Bọn hắn thất vọng tiếp tục phát ra ao ao thanh âm. Sau đó số 1 cùng số 6 thừa dịp Dương Thúc Bảo không chú ý chạy hướng vũng bùn biên giới đột. Nhiên đào móc, Dương Thúc Bảo muốn uống rừng bọn hắn. Thế nhưng là xem bọn hắn là đang đào vũng bùn mà không phải tại săn giết cá sấu. Hắn liền lắc đầu không nói chuyện. Cá sấu nhóm cũng là gấp, ngay tại đột ngột bên trong. Một đầu cá sấu mạnh mẽ theo nước bùn phía dưới chui ra ngoài sông số 1 cắn đi lên. Này quả nhiên là một trương miệng rộng, răng nanh dữ tợn, cài răng lược, tiểu hắc nhân nhóm lại là thân thủ lưu loát. Ngay tại cá sấu thoát ra, nước bùn tóe lên thời điểm, hai người bọn họ vắt chân lên cổ hướng trên bờ chạy như điên. Cá sấu một kích không trúng không có dừng tay. Mà là vẫy đuôi nhanh chóng đi theo. Đột kích trạng thái bên trong cá sấu tốc độ vậy mà rất nhanh. Cái khác tiểu hắc nhân vung vẩy quả đấm phát ra ao ao thanh âm. Cá sấu nhìn thấy xuất hiện nhiều như vậy cỡ lớn đối thủ, nó bị kinh sợ lại tranh thủ thời gian quay đầu về sau chạy. Lần này cá sấu chưa có trở lại trong sông, mà là ghé vào trên bờ sông dùng âm trầm vô tình ánh mắt nhìn chằm chằm một đoàn người xem. Số 1 cùng số 6 lại đi hướng cá sấu. Bọn hắn cầm lấy tảng đá nện kia cá sấu. Cá sấu nổi giận, làm bọn hắn tới gần sau lần nữa đuổi theo. Hai người tiếp tục chạy. Đợi đến cá sấu đuổi theo thời điểm những người khác nghênh đón kêu to, lại đem cá sấu dọa trở về. Như thế lặp đi lặp lại hai lần số 8 huyên thuyên nói một lời nói. Nghe xong hắn tiểu hắc nhân nhóm nhanh chóng chia binh hai đường. Một đám người đi tìm một ít tảng đá trở về. Còn có một đám người lúc trước cá sấu bò lộ tuyến bên trên móc động. Bọn hắn đem tảng đá nhét vào trong huyệt động đầu. Lại đem chùy thủ cho xuyên vào đi thử một chút hoạt động độ. mấy lần điều chỉnh tảng đá cùng bùn cát vị trí. Cuối cùng đem chủy thủ cho kẹp lại. Dương Thúc Bảo lập tức minh bạch bọn hắn muốn làm gì. Những người này là muốn săn bắn này cá sấu. Bọn hắn dùng biện pháp là đem chủy thủ kẹt tại trên mặt đất lại đi hấp dẫn cá sấu lực chú ý để nó đến đuổi. Cuối cùng cá sấu cái bụng sát mặt đất lướt qua, sẽ bị sắc bén chủy thủ vạch phá cái bụng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.